Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1945, Họa Thủy Đông Dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất linh Phật tử tăng thêm tốc độ phóng tới Hàn Sâm. Muốn thừa dịp Hàn Sâm ngã xuống thời điểm nhất cử tiếp cận khoảng cách giết chết hắn. Thế nhưng là Hàn Sâm thân hình chỉ là chìm một chút. Lập tức liền lần nữa bắn lên. Tốc độ không có chút nào yếu bớt. Tiếp tục hướng phía trước cuồng sông mà đi. Thất linh Phật tử khẽ nhíu mày. Lần nữa khống chế thiên thủ Phật đà thần tượng kích vang lên mõ. Đang, một tiếng lôi kích thanh âm trực thấu tâm linh. Phảng phất có thể bả sinh vật chấn hồn phi phách tán. Thế nhưng là lần này Hàn Sâm nhưng không có lại chịu ảnh hưởng. Y nguyên duy trì tốc độ tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Thừa dịp thất linh Phật tử sử dụng thiên thủ Phật đà thần tượng phát lực khoảng cách. Lại đem khoảng cách kéo ra một chút. Thất linh Phật tử khẽ nhíu mày. Thu thiên thủ Phật đà thần quang tượng. Tiếp tục đuổi Hàn Sâm. Thất linh Phật tử tại bị Hàn Sâm chọc giận tình huống dưới phát động mấy lần kinh khủng công kích. Đối với bản thân tiêu hao cũng rất lớn. Mà lại không thể lại rút ngắn cùng Hàn Sâm ở giữa khoảng cách. Để hắn không nguyện ý lãng phí nữa thể lực. Hàn Sâm tốc độ chủ yếu là bắt nguồn từ tiệt nha thỏ dày thú hồn. Thú hồn bản thân liền có sức mạnh. Không cần tiêu hao Hàn Sâm lực lượng bản thân. Đến là không có bởi vì tiêu hao mà giảm tốc. Hai người một trước một sau trong sa mạc truy đuổi. Phía sau thất linh Phật tử thỉnh thoảng công kích Hàn Sâm. Thế nhưng lại đều bị Hàn Sâm thân pháp né tránh. Trong lúc nhất thời cũng không thể lại thương tích Hàn Sâm. Hàn Sâm lần thứ nhất nhận Phật âm công kích thời điểm. Xác thực bị trọng thương. Cũng may hắn trước kia cũng luyện qua âm hệ gen thuật. Đối âm hệ lực lượng cũng không lạ lẫm. Lần thứ hai Phật âm công kích thời điểm. Liền đã có chuẩn bị. Dùng âm dương đại từ lực pháo lực lượng. Bả Phật âm lực lượng tái giá đến hầu tước cấp áo giáp phía trên. Nhìn giống như không có nhận lần thứ hai Phật âm ảnh hưởng. Trên thực tế hầu tước cấp trên khải giáp mặt đã tràn đầy vết rạn. Hàn Sâm nội phủ cũng thụ thương tích. Chỉ là Hàn Sâm cưỡng ép chịu đựng. Không có lộ ra sơ hở. Lại thêm tốc độ của hắn cũng không có hạ thấp. Mới khiến cho thất linh Phật tử cho là hắn không có bị Phật âm thương tích. Nếu không thất linh Phật tử gõ lại mấy lần trước mõ. Hàn Sâm chỉ sợ cũng thực không chịu nổi. Thật sự là khó chơi ra hỏa. Cũng may nội tình của hắn ta cũng đã thăm dò rõ ràng mấy phần. Hàn Sâm ỷ có tiệt nha thỏ dày một mực không ngừng chạy trốn. Hiện tại Hàn Sâm cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể chịu nhất thời tính nhất thời. Thất linh Phật tử ngưng tụ lực lượng toàn thân đang đuổi Hàn Sâm. Hàn Sâm không tin hắn có thể một mực vô hạn đuổi tiếp. Tới đi, chịu cũng muốn chịu chết ngươi. Ta có thú hồn trang bị ta sợ ai? Hàn Sâm cắn răng liều mạng chạy. Dự định cùng thất linh Phật tử liều sức chịu đựng. Thất linh Phật tử tựa hồ cũng có tính toán như vậy. Hắn một mực giết không được Hàn Sâm. Thất linh bảo ấn công kích lại trên cơ bản đều trống không. Dứt khoát cũng không còn xuất thủ công kích Hàn Sâm. Bảo tồn thể lực ở phía sau một mực đuổi theo. Thất linh Phật tử không tin Hàn Sâm một cái tử tước có thể một mực bảo trì loại tốc độ này. Mà lại hắn còn có một cái khác dự định. Coi như Hàn Sâm có thể bảo trì tốc độ như vậy một mực trốn. Nhưng là cực lạc tịnh thổ cực lạc âm lại càng ngày càng mạnh. Thất linh Phật tử tu có Phật tộc gen thuật. Đối với cực lạc âm kháng tính rất mạnh. Hắn không tin Hàn Sâm có thể tại cực lạc âm bên trong so với hắn chịu càng lâu. Nếu Hàn Sâm bị cực lạc âm khống chế, đến lúc đó sinh tử cũng liền từ hắn nắm giữ. Hàn Sâm gặp thất linh Phật tử không còn công kích hắn. Liền lại cố ý khiêu khích, nói chút có không có. Hy vọng thất linh Phật tử có thể tiếp tục xuất thủ công kích. Tiêu hao nhiều hơn hắn một chút thể lực. Thất linh Phật tử lại là không nói câu nào. Cũng không còn ra tay với Hàn Sâm. chỉ là buồn bực không lên tiếng ở phía sau đuổi theo Hàn Sâm. Thế nhưng là nếu như bây giờ đi xem Thất Linh Phật Tử mắt, lại phát hiện trong mắt của hắn sát ý đã như là ác quỷ. Cả người trên thân đều tản ra không rõ khí tức. Hàn Sâm đang phi nước đại, lại đột nhiên nhìn thấy trước mặt trên sa mạc có mấy cái thân ảnh xuất hiện. Chờ đến tới gần một chút về sau, phát hiện lại là Lạc Cực công tử cái kia một đám người. Hàn Sâm không nói hai lời, vọt thẳng hướng Lạc Cực công tử, đồng thời hô lớn: "Cực công tử cứu mạng a, Thất Linh Phật Tử muốn giết ta." Lạc Cực nghe được Hàn Sâm tiếng la, lập tức biến sắc, hét lớn: "Đi mau!" Nói xong xoay người chạy, căn bản không có một tơ một hào do dự, đồng thời trong lòng mắng to: "Chấm, Hàn Sâm tên hỗn đản kia, vậy mà muốn hại ta." Lạc Cực đầu óc phản ứng nhanh bực nào, chỉ nghe một câu, liền đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Thất Linh Phật Tử muốn giết Đao Phong Nữ Hoàng đệ tử. Nếu là bị Đao Phong Nữ Hoàng biết, Phật tộc cùng thị bối đặc tộc ở giữa liên minh coi như không vỡ tan, cũng biết sinh ra rất lớn khoảng cách. Bọn hắn nhìn thấy Thất Linh Phật Tử truy sát Hàn Sâm, rất có thể sẽ bị diệt khẩu. Lạc Cực chạy mặc dù nhanh, thế nhưng là quay đầu nhìn lại, gặp Hàn Sâm vậy mà đuổi theo hắn đến đây, mà lại tốc độ vậy mà còn nhanh hơn hắn. Lập tức mắng to: "Chấm, cái tên vương bát đản ngươi, ta và ngươi không oán, không cừu. Ngươi hại ta làm gì?" Hàn Sâm nghĩ thầm: "Hại chính là ngươi, lúc trước ngươi tại ma chủng bên trong không phải đồng dạng hãm hại ta. Một thù trả một thù." Hàn Sâm có được tiệt nha thỏ dày, tốc độ so với Lạc Cực bọn hắn mau hơn rất nhiều. Mắt thấy liền phải đuổi tới bọn hắn, một cái phi thân liền muốn từ đỉnh đầu bọn họ chạy tới. Lạc Cực biết không thể để Hàn Sâm từ đỉnh đầu bọn họ quá khứ. Nếu không Thất Linh Phật Tử chỉ biết trước đuổi kịp bọn hắn, đến lúc đó vừa vặn thuận tay đem bọn hắn xử lý diệt khẩu. Lạc Cực cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, ngăn lại hắn, nói liền trực tiếp rút đao đối Hàn Sâm liền chảm. Trên đao hóa thành thiên ma hình bóng, đối Hàn Sâm điên cuồng chém mà xuống. Cái kia khói đen biến thành thiên ma hình bóng, lóe lên ở giữa liền đã chém tới Hàn Sâm trên thân. Căn bản không có ở giữa quá trình, để cho người ta muốn ngăn cũng đỡ không nổi. Lạc Cực bên người mấy cái ma tộc cũng đều là cùng một chỗ đối Hàn Sâm xuất thủ, chỉ là bọn hắn không có tu luyện thiên ma kinh, cũng không có thiên ma chi lực, đều là bình thường gen thuật. Bất quá bọn hắn ở trong cơ bản đều là bá tước, còn có một vị hầu tước, toàn lực xuất thủ phía dưới, khí thế cũng là không phải tầm thường. Hàn Sâm thần sắc bất động, tên thiên ma này hình bóng chạm trên người Hàn Sâm, mấy đạo kinh khủng công kích gần như đồng thời đánh vào Hàn Sâm trên thân. Lệnh Hàn Sâm thân thể giống như là chứa đầy nước khí cầu nổ tung, mà tại đỉnh đầu của bọn hắn, lại xuất hiện một cái Hàn Sâm thân ảnh, như là một đạo như lưu quang từ đám bọn hắn đỉnh đầu phi xạ mà qua. Lạc Cực bọn hắn chỗ chạm, cũng chỉ là Hàn Sâm sử dụng nguyệt phách thuật chế tạo ra phân thân mà thôi. Chia nhau chạy, Lạc Cực thấy không có ngăn lại Hàn Sâm, lập tức quát to một tiếng xoay người chạy. Cái khác mấy cái ma tộc cũng đều hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Hàn Sâm gặp Lạc Cực tâm tư cùng phản ứng đều nhanh vô cùng, trong lòng thầm than gia hỏa này quả nhiên là một nhân tài. Tượng lão hồ ly đồng dạng giảo hoạt, nguyên bản còn trông cậy vào bọn hắn có thể kéo dài một chút thời gian, hiện tại đến xem lại là không thể nào. Bọn hắn chia ra đào tẩu, Thất Linh Phật Tử không có khả năng đuổi theo nhất nhất đem bọn hắn đều giết sạch. Lại giết bọn hắn chính là vẽ rắn thêm chân, rất có thể căn bản không để ý tới bọn hắn trực tiếp đuổi theo. Thế nhưng là tiếp xuống phát sinh một màn lại làm cho Hàn Sâm nao nao. Chỉ gặp Thất Linh Phật Tử trên thân kim quang đại phóng, thân thể đều phảng phất biến thành hoàng kim, mà lại bành trướng đến hơn 3 mét. Từ đầu sọ hai bên cùng đằng sau lại riêng phần mình mọc ra khuôn mặt. Đồng thời sinh ra 6 cánh tay, tứ phía 8 tay kim thân, giống như một tôn quỷ dị Phật tượng. Gia hỏa này là dị chủng. Hàn Sâm sắc mặt biến hóa. Hắn đã biết thất linh Phật tử muốn làm gì. Data Error Boss đã ủng hộ NP. Happy New. Cách chương.